Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1210, chương 1211, quan tâm. Từ Hàn Cầm Hổ nhậm chức hư hóa thành phân cung chủ chi về sau. Chẳng bao giờ mặt quá như vậy làm cho hắn rung động tràng diện. Không, phải nói từ Hàn Cầm Hổ lên tiên giới. Liền chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại. Phải biết, cùng các loại cảnh giới cường giả, giống như Diệp Lăng là tam kiếp tiên đế sơ kỳ, hao hết thủ đoạn có thể chém giết tam kiếp tiên đế đỉnh phong. Đây cũng là có khối người, nhưng là muốn xem tinh tường, là hao hết thủ đoạn, hơn nữa đại thể đều là con bài chưa lật ra hết. Rất nguy hiểm, nhìn nữa trước mắt Diệp Lăng. Đen thùi lùi đoàn người, hắn dĩ nhiên chủ động xuất kích, chẳng qua mới nửa phút a, đáng chết này Vương Bát Đàn đã giết ước chừng hơn phân nửa. Chưa từng thấy qua như vậy sát pháp a, cho tới bây giờ đều là từng cái cường giả lại đặc biệt yêu nghiệt. Cũng là ẩn núp, liều chết kiên trì, nhưng là nhãn hạ đây, cái này Vương Bát Đàn liền cùng cái lưu manh tựa như đầu đá lung tung. Không có thiên lý, cái kia gì, ta nhận định hắn có 3 tầng thông thiên tháp thực lực. Các ngươi không có ý kiến chớ. Hàn Cầm Hổ nuốt nước miếng một cái nói. Chung quanh mấy đại cự đầu giống như nhìn thằng ngốc tựa như nhìn Hàn Cầm Hổ. Cái này đặc biệt còn cần ngươi nói à. Hắn đều nhanh bả, đem, tầng thứ 3 thủ quan người cho giết sạch rồi được rồi. Còn cần ngươi nhận định à. Chúng ta đều là người mù à, hay là ngu ngốc à, ta cảm thấy đi, đệ tứ tầng sơ kỳ vậy cũng ngăn không được hắn, tối thiểu cũng là 4 tầng trung kỳ trình độ. Hàn Cầm Hổ rất là đắc ý vuốt vuốt râu mép của mình, đắc ý nhìn bên người vài cái đầu sỏ, nhìn ta một chút biết bao cơ trí. Mấy đại cự đầu phủi hắn liếc mắt. Là thật không thèm để ý cái này tự mình đa tình ra hỏa. Người mắt mù a, quét ngang tầng thứ 3 tên, làm sao cũng sẽ không thua ở đệ tứ tầng sơ kỳ a. Cái này đặc biệt kẻ ngu si đều biết. Hắc Vân, thương lượng chuyện này chứ. Bà, đem, người này nhường cho ta. Ta cho ngươi 1 vạn cực phẩm tiên thạch thế nào? Khô Mộc lão nhân nhếch miệng cười. Một bên Hắc Vân đế quân nhất thời ngẩn ra nhãn. Đúng đúng, ta cho ngươi 30 ngàn. Hắc hắc, không được 50 ngàn. Hình Vô Vi cũng là vội vã nói. Trong tròng mắt đều là giảo hoạt. Đây chính là cái hạt giống tốt a. Các ngươi đều coi ta ngốc à. Hắc Vân đế quân mặt đen lại. Bọn người kia ở nơi này hồ lộng kẻ ngu si đây. 30 ngàn, 50 ngàn. Ta đặc biệt cho các ngươi 10 vạn, đừng vũ nhục ta chí thương có được hay không? Mau nhìn, hắn vào tầng thứ 4. Đông Phương Sóc vội vã hô, mọi người toàn bộ đều nhìn chăm chú quá khứ. Diệp Lăng bước chân 1 bước, trực tiếp tiến vào đệ tứ tầng, căn bản không có chút nào nghỉ trình. Tầng thứ 4 thông thiên tháp thế giới, vẫn là một mảnh hoang vu. Diệp Lăng cầm trong tay Diệt Tiên kiếm, mâu quang nghiêm nghị, đệ tứ tầng, đối với hắn mà nói, vẫn không có bất kỳ trắc trở, như là ngoại giới tứ kiếp tiên đế, như vậy Diệp Lăng phỏng chừng còn muốn phế chút thủ đoạn. Nhưng là cái này thông thiên tháp bên trong thủ quan người, mỗi một người đều không có linh trí, hầu như chính là một đám cơ khí mà thôi. Sức chiến đấu cái kia cũng không phải bình thường thấp xuống. Đối với Diệp Lăng mà nói, như trước có thể quét ngang một mảnh. Sau một khắc, trên 100 cái tứ kiếp sơ kỳ tiên đế chậm rãi hướng Diệp Lăng đi tới. Một cái cá thể phách xốc vác, thần quang cái này tầng thứ 4 thủ quan người rất khó, lực đại vô cùng, hơn nữa phòng ngự kinh người. Ngoại giới, mấy đại cự đầu đều là thì thào, thần sắc có chút ngưng trọng, rất hiển nhiên trước đây bọn họ đang xông thời điểm cũng bị thua thiệt không nhỏ. Giết, đột nhiên, cái kia trên trăm danh cường giả cước bộ một bước, hùng uy mênh mông cuồn cuộn, chuyển chớp mắt trong lúc đó đã tới Diệp Lăng trước mặt. Đánh cánh tay chính là một quyền, trên trăm cái như cầu long một dạng nắm đấm ngưng tụ chung một chỗ, toát ra một kinh thiên động địa lực lượng. Hợp lực lượng, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi nhanh một bước, trong cơ thể bát trọng diệt cực kim thân trực tiếp bạo nổ phát. Mặt ngoài thân thể long phượng bảo thể cũng là tùy theo xuất hiện. Toàn bộ cút ngay cho ta. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ đạp khắp đi ra ngoài, hung hăng đấm ra một quyền. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, đồng, quyền mang gào thét chạm vào nhau. Diệp Lăng thân thể như lồng lộng giống như núi cao, căn bản không pháp lay động nửa phần, mà đối diện trên trăm danh tứ kiếp sơ kỳ cường giả, dĩ nhiên từng cái toàn bộ đều ngã xuống bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Kháo, ngoại giới Hắc Vân Đế Quân cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Cái này đặc biệt cũng thật là quỷ dị đi, một cái tam kiếp sơ kỳ tiên đế, một quyền đánh bay trên trăm cái tứ kiếp sơ kỳ tiên đế. Huống hồ vẫn là lực phòng ngự cùng khí lực chứ danh đệ tứ tầng. Bởi vậy, có phải hay không có chút quá hoang đường? Nhanh, nhanh liên hệ tông môn. Ta cảm thấy nhất định có chuyện gấp gáp tình phải xuất hiện. Hàn Cầm Hổ vội vã hô. Một bên Khô Mộc lão nhân liên tục gật đầu, trong mắt cũng là tràn đầy nồng nặc kinh hỉ màu sắc. Tam kiếp sơ kỳ tiên đế, dĩ nhiên xông qua cửa thứ tư, như trước mạnh mẽ như vậy không ai bì nổi. Đây không phải là người mới, cái này đặc biệt là yêu nghiệt tài. Mà thông thiên tháp bên trong, Diệp Lăng bàn tay khẽ nắm lại, cười lạnh một tiếng, con người như lửa bó đuốc một dạng sán lạn. Tấm tắc, không tệ không tệ. Lực lượng đã là ba cái thần mạch hoặc lục trọng diệt cực kim thân lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, tại đây trong mắt người khác lực đại vô cùng, trong mắt ta lại yếu bỏ đi. Diệp Lăng lắc đầu, trong cơ thể hắn sáu cái thần mạch thêm trên lên bát trọng diệt cực kim thân, hai lực mạnh lượng liên hợp, cái kia tuyệt đối không phải những thứ này cùng cơ khí một dạng gia hỏa có thể ngăn trở. Dầm dầm, cái kia bị Diệp Lăng đánh bay trên trăm cái cường giả từng cái toàn bộ đều tức giận hoành. Sinh phi lướt đi tới, quyền phá thiên kinh, trên trăm cái quyền ảnh trực tiếp bao phủ ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi, đưa hắn bao gồm chặt như nêm cối. Không được, thông thiên tháp bên ngoài, Đông Phương Sóc không khỏi cả kinh nói, dĩ nhiên bị bao vây. Cái này hạ nhưng là nguy hiểm. Này lúc, ở đế vực nào đó một cái địa phương, đại điện bên trong, một cái màn hình chậm rãi xuất hiện. Diệp Lăng cao ngất kia thân thể xuất hiện. Đây là hư hóa thành Hàn Cầm Hổ cố ý làm cho chú ý cái gọi là yêu nghiệt. Tất cả mọi người xem một chút đi. Một người mặc áo dài trắng người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Bên người mười mấy nam nữ từng cái đều là khí tức kinh người. Yêu nghiệt, ha ha, quá võ đoán a, cái này Hàn Cầm Hổ đi ra ngoài lịch lãm, thậm chí ngay cả nhãn quang đều giảm xuống. Tam kiếp sơ kỳ tiên đế xông đến cửa thứ tư, quả thật không tệ, nhưng là xưng không trên lên, yêu nghiệt, hãy chờ xem, cái này vây công phía dưới, tuyệt đối phải bại. Cũng chính là tứ kiếp sơ kỳ thực lực. Có thể trọng điểm bồi dưỡng. Mọi người từng tái đều là tránh dậm chân một cái đế vực run rẩy ba. Chiến nhân vật, tự nhiên mắt cao hơn đầu. Nhưng là sau một khác, cái kia trên trăm đạo công kích cuồng oanh loạn tạc thời điểm, trong màn ảnh Diệp Lăng cũng là trong nháy mắt biến mất. Ông, bỗng nhiên trong lúc đó, tự nửa khoảng không bên trong, một cái vạn trượng cự trưởng trực tiếp xuất hiện. Trưởng ấn mang theo tang thương xưa cũ đáng sợ lưu quang. Lòng bàn tay bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn quốc độ. Dầm dầm, vô số đạo công kích đánh vào Diệp Lăng thân lên, cũng chỉ là đưa hắn oanh thân thể rung động, nhưng không có động nửa bước. Bàn tay tiên quốc, mẫn diệt, Diệp Lăng bỗng nhiên con ngươi nảy sinh ác độc, bàn tay hung hăng đè một cái, trong một sát na, toàn bộ đệ tứ tầng thế giới, dĩ nhiên hoàn toàn nứt toác, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.